Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập số 141. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên cho Phong like, chia sẻ video cũng như là comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe chuyện ạ. Nhất Niệm Vĩnh Hằng, tập 141. Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời. Tuy hắn biết nước Thông Thiên Hà có giá trị xa xỉ ở trong Man Hoang, có lẽ rất đáng tiền, hắn không ngờ còn quý hơn cả trong suy nghĩ của mình. Ta còn biết địa phương nào có thiên nhân hồn, ta có thể cung cấp cho Bạch Đại Sư các tin tức. Ta... Lý Phong nhìn chằm chằm vào Chu Nhất Tinh, hắn càng ra sức chào hàng bản thân, ý đồ có thể được Bạch Tiểu Thuần đồng ý dẫn theo. Đôi mắt Chu Nhất Tinh đỏ rực, tức giận hồng hộc, đang muốn phản bác lại khiếp sợ. Hắn nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần dừng bước, quay đầu sang nhìn. Nội tâm của Chu Nhất Tinh rung động mạnh. Bạch Tiểu Thuần đã xoay người, nhìn sang Lý Phong. Người vừa mới nói người biết nơi nào có thiên nhân hồn. Lúc Bạch Tiểu Thuần quay đầu lại, Lý Phong vô cùng kích động. Nghe Bạch Tiểu Thuần hỏi lời này, hắn không do dự, nói những tin tức mình biết. Bẩm Bạch Đại Sư, tại hạ biết rõ tin tức thiên nhân hồn. Nghe đồn trong thành cự quỷ, trong tay cự quỷ vương có thiên nhân hồn. Trừ cự quỷ vương ra, ba đại luyện hồn thế gia trong nội thành đều có thiên nhân hồn. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, suy nghĩ từng lời Lý Phong nói, chẳng khác gì nói nhảm. Cự quỷ vương chính là cường giả bán thần, hắn không tùy ý mang thiên nhân hồn tặng người. Về phần ba luyện hồn thế gia, nghe đồn mà thôi. Chu Nhất Tinh nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần nhíu mày, nội tâm hắn vui vẻ, biết rõ đây là cơ hội phản kích, hắn lập tức bỏ đá xuống giếng. Lý Phong lạnh lùng nhìn Chu Nhất Tinh, hắn cười lạnh, sau đó cùng kính nhìn Bạch Tiểu Thuần, hắn tiếp tục lên tiếng. Ta không dám lừa bị Bạch Đại Sư, không nói cự quỷ vương đại nhân, trong ba đại luyện hồn thế gia, ta không biết hai gia tộc khác có thiên nhân hồn hay không. Trong đó có một nhà, ta dám đảm bảo bọn họ có thiên nhân hồn. Bởi vì ta đã từng là một trong những khách của gia tộc này. Trong lúc cử hành buổi lễ long trọng, Vinh Hạnh đến nhìn từ xa thiên nhân hồn. Bộ dạng của nó như là cát đá, vừa mới xuất hiện đã có uy áp thiên nhân bao phủ bốn phương. Lý Phong miêu tả những gì mình từng nhìn thấy, ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng. Thiên nhân hồn này chính là chí bảo trong Man Hoang, không phải người nào cũng có thể nhìn thấy, thậm chí quá nhiều người không biết bộ dạng thiên nhân hồn như thế nào. Lý Phong miêu tả rất phù hợp với bộ dáng thiên nhân hồn. Nếu hắn nói là sự thực, đây chính là thiên nhân hồn thổ thuộc tính. Hôm nay ta đã có hòa mộc thủy, còn kén kim thổ mà thôi. Bạch Tiểu Thuần nói thầm. Người nói gia tộc kia là gia tộc nào? Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần sáng ngời hỏi. Vương Thành Đông Giao, Bạch gia. Lý Phong do dự một chút, hắn vì đi theo Bạch Tiểu Thuần cho nên bất chấp trả giá. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, cảm thấy Lý Phong nói gia tộc này có vẻ hơi quen tai. Cẩn thận nhớ lại, hai mắt liền mở to. Vương Thành Đông Giao, ba đại luyện hồn thế gia, Bạch gia, đây không phải là gia tộc của Bạch Hạo sao? Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng động tâm. Gia tộc này chính là một trong ba đại gia tộc trong thành cự quỷ, rất có thể bên trong có tồn tại thiên nhân lão tổ. Bạch Tiểu Thuần liếm liếm bờ môi, hắn trừ động tâm còn mang theo do dự. Hắn không có biện pháp nào khác, hắn nhất định phải chiếm được thiên nhân hồn. Hắn lại dùng thân phận Bạch Hạo, từ đó có thể thuận lợi tiếp cận Bạch gia hơn. Bạch Tiểu Thuần đang xoắn xuýt, Lý Phong cũng khẩn trương. Lúc này hắn nói ra chuyện Bạch gia, mặc kệ như thế nào cũng xem như là đắc tội Bạch gia. Nếu Bạch Tiểu Thuần không quan tâm tới hắn, hắn chỉ có thể buông tha đi theo. Mặc dù hắn làm khách của Bạch gia trong thời gian ngắn, hắn không có ấn tượng gì về Bạch Hạo. Dù sao tu vi Bạch Hạo chỉ là trúc cơ sơ kỳ, Như vậy nó rõ hắn là người thất bại trong gia tộc, tự nhiên cũng không bị khách tam phẩm đỉnh phong như Lý Phong chú ý. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ một lúc, sau khi suy nghĩ xong liền cắn răng quyết định. Mặc kệ có được hay không, ta cũng phải đi thử một lần, huống hồ ta có bán thần tháp, nếu chuyện bại lộ hay có biến hóa khác, cẩn thận một chút thì có thể giữ được tính mạng. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây càng hận Hồng Trần Nữ nhiều hơn. Vừa nghĩ Hồng Trần Nữ làm hại mình phải dùng thiên nhân hồn kết anh, Bạch Tiểu Thuần thống hận không nhỏ. Đều do Hồng Trần Nữ, lão nữ người cứ chờ ta đó, chờ ngày Bạch Tiểu Thuần ta lợi hại hơn, ta nhất định sẽ thu thập người, còn có cái tên Trần Hạ Thiên nữa. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, hắn đã có quyết định, đồng ý cho Lý Phong đi theo tùy tùng mình. Cả đám người bay thẳng về phía Bạch gia. Trên đường đi, Bạch Tiểu Thuần không ngừng đọc những tin tức trong cốt giản của Bạch Hạo lưu lại. Càng nghĩ đến chuyện Bạch Hạo tử vong, một khi hắn dùng thân phận Bạch Hạo trở về, như vậy trong Bạch gia sẽ có một ít phong ba xuất hiện. Cũng đúng, ta từng nói có cơ hội sẽ báo thù cho ngươi, lần này nếu có khả năng, kẻ thù của ngươi sẽ nhảy ra. Mấy ngày sau, lúc sắp tiến vào phạm vi Bạch gia, Bạch Tiểu Thuần dừng bước. Hắn suy nghĩ nếu trở lại Bạch gia thì không thích hợp mang theo Lý Phong cùng với Chu Nhất Tình, vì vậy an bài hai người tu hành ở gần Bạch gia. Sau khi chờ mình triệu hoán, một mình một người bay về hướng Bạch gia. Tu vi quán cải biến nhiều, không còn là kết đan đại viên mãn, hắn biến thành trúc cơ sơ kỳ giống Bạch Hạo. Tốc độ phi hành cũng chậm lại, tất cả biểu hiện phù hợp với thân phận của Bạch Hạo. Gương mặt hắn biến thành trầm mặc ít nói. Bạch Hạo là thứ tử, không được gia tộc xem trọng. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mọi việc đều rất phù hợp với Bạch Hạo. Sau khi cửu tử nhất sinh quay trở về gia tộc, lúc cách thành Quỷ Vương một khu vực lớn phía đông thành Quỷ Vương đều thuộc về Bạch gia. Nói là gia tộc, trên thực tế kích thước to lớn giống như là tòa thành nhỏ vậy. Tòa thành màu tím giống như ấn vào mặt đất, xung quanh có pho tượng long xà như muốn bay lên trời, mà những pho tượng long xà này lại thoạt thành bốn cánh cửa ra vào Bạch gia. Xung quanh có trận pháp vờn quanh, trận pháp còn sinh ra uy áp ao phủ cả Bạch gia vào trong, nơi này cũng trở thành khu vực độc lập. Thậm chí sau khi đi vào khu vực này, Bạch Tiểu Thuần lập tức cảm nhận được từng ánh mắt của các vị trí khác nhau nhìn chằm chằm vào mình. Cũng may chỉ liếc nhìn sau đó rời đi. Bạch gia nhất định có thiên nhân lão tổ. Nội tâm của Bạch Tiểu Thuần rung động, cảm nhận được lượng trận pháp khổng lồ, hắn dần dần tới gần thành trì Bạch gia. Đáng chết, ta vẫn là ta sao? Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình đã biến hóa, ngay cả bản thân hắn cũng sợ hắn. Nơi này có thiên nhân lão tổ đây, ta dám đoạt thiên nhân hồn trong mặt thiên nhân lão tổ sao? Bạch Tiểu Thuần dụi mắt, đáng tiếc hắn không dụi được mắt. Hiện tại hắn biết thế nào là khóc không ra nước mắt. Bạch Tiểu Thuần than thở không dứt. Hắn suy nghĩ, nếu là bản thân mình trước kia đánh chết thì cũng không tới đây, hiện tại hắn lại chủ động đưa tới cửa. Đều là Hồng Trần Nữ và Trần Hạ Thiên, ta bị ép buộc. Đáng chết, ta nổi giận lên chính ta cũng sẽ sợ mình. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng động viên bản thân, hắn cũng không có biện pháp khác, đành phải ổn định tâm thần, giả vờ làm ra bộ dạng trầm mặc ít nói, đi tới tòa thành Bạch gia. Bạch gia là một trong ba luyện hồn thế gia trong thành Cự Quỷ, có trận pháp hộ tộc. Nói không chừng trận pháp có thể phán đoán huyết mạch tộc nhân, cũng không biết mặt nạ của ta có thể hay không. Có lẽ là có thể. Bạch Tiểu Thuần tâm thần bất định, hắn chậm rãi tiến đến phía trước, cũng chuẩn bị bỏ chạy nếu phát hiện không ổn. Càng tới gần, ánh mắt xung quanh nhìn hắn càng nhiều, cho tới khi Bạch Tiểu Thuần cách thành trì Bạch gia chừng trăm trượng, nhìn pho tượng long xà như muốn bay lên cao, ánh mắt của pho tượng sinh ra u quang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Ánh mắt này lạnh giá, càng ẩn chứa nguy hiểm không nói nên lời, giống như đoán được Bạch Tiểu Thuần cũng không phải là người Bạch gia. Nếu dám không địch sự không báo mà xâm vào, nếu dám không địch sự không báo mà xâm nhập vào trong, sẽ thừa nhận một kích lôi đình của pho tượng. Bạch Tiểu Thuần than thở, sau khi hít sâu vài lần, liền tiến lên phía trước, trực tiếp bước vào bên trong trận pháp Bạch gia. Hắn lấy lệnh bài thân phận của Bạch Hạo ra ngoài. Lệnh bài sinh ra hào quang nhu hòa, cùng lúc đó mặt nạ quán sáng lên, trong mặt nạ xuất hiện chấn động, chỉ hắn mới có thể phát hiện, dường như nó đang lừa dối trận pháp. Đúng như Bạch Tiểu Thuần đoán, trận pháp có tác dụng phân biệt huyết mạch Bạch gia, nó cũng nhận định hắn chính là Bạch Hạo. Trong nháy mắt, Bạch Tiểu Thuần thuận lợi tiến vào bên trong trận pháp. Những ánh mắt nhìn chằm chằm vào hắn cũng biến mất không còn. Hai mắt pho tượng cũng ảm đạm, không hề sắc bén, thậm chí còn có âm thanh kèn két vang lên. Pho tượng long xà cực lớn chính là cánh cửa vào thành trì Bạch gia. Khi nó mở ra, ở cánh cửa lớn có một nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử này chu vi ngưng khí đại viên mãn, hai tay quán cắm vào trong ống tay áo, thân ảnh gầy gò, dung mạo mang theo cay nghiệt. Hắn cau mày nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi. Hắn biết rõ bước đầu tiến vào Bạch gia đã thành công. Giờ phút này sụ mặt kiên trì tiến lên. Hắn tới cổng chính của Bạch gia, lúc muốn tiến vào. Bạch Hạo thiếu gia, người trở lại thì cũng bỏ đi, chẳng lẽ quyền phu nhân quy định thứ xuất phải đi cửa hông hay sao? Rõ ràng dẫn động trận pháp gia tộc, thậm chí để lại long xà mở cửa, xem ra người quên thân phận của mình rồi, cửa này không phải ngươi có thể đi. Nam tử trung niên lạnh lùng lên tiếng. Hắn ngăn cản Bạch Tiểu Thuần, trong mắt mang theo khinh miệt. Bạch Tiểu Thuần cau mày, hắn ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên trước mặt. Hắn biết rõ Bạch Hạo không được chào đón tại Bạch gia. Hắn không nghĩ tới ngay cả người giữ cửa cũng có thể nhục nhã hắn. Điều này đại biểu Bạch Hạo không được Bạch gia chào đón cỡ nào. Đây là tận lực nhục nhã và làm khó dễ tới tận cùng mà. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang lợi hại. Sau khi lọt vào mắt nam tử trung niên kia, tâm thần nam tử trung niên rung động, toàn thân hàng băng lạnh buốt, đầu óc như nổ vang, giống như mặt mình trong băng tuyết. Nội tâm kinh ngạc, không dám đối mặt với Bạch Tiểu Thuần. Hắn vô ý thức lùi ra phía sau vài bước, hai tay đặt trong ống tay áo cũng buông ra, sau đó tránh được. Bạch Tiểu Thuần mặt không biểu tình, bước qua người nam tử trung niên. Hắn trực tiếp bước vào trong cửa lớn. Sau khi hắn rời đi, nam tử trung niên mới khôi phục lại tinh thần, sắc mặt biến hóa, kinh nghi bất định. Ánh mắt Bạch Hạo qua sức sắc bén, hoàn toàn không giống hắn trước kia. Không đề cập tới nam tử trung niên khó hiểu, Bạch Tiểu Thuần bước vào Bạch gia. Trên đường hắn đi cũng quan sát xung quanh. Thành trì Bạch gia rất lớn, dù sao cũng là gia tộc nên không có cửa hàng gì, chỉ có khu vực ở lại các chi mạch khác nhau. Trong đó có điều lan ngọc thế rất xa hoa, bốn phía hòn non bộ mọc lên san sát như rừng. Có không ít người Bạch gia đang ra ra vào vào, giữa không trung có chim chóc bay quanh. Không đợi Bạch Tiểu Thuần đi bao xa, trước mặt hắn có nữ tử mặc trang phục nha hoàn vừa dặn dạy người bên cạnh. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nha hoàn này sững sờ, sau đó dùng ánh mắt mang theo xem thường và hừ lạnh. Cũng không biết tên nào canh cổng lại cho hắn vào đây, không phải ai cũng có thể được phép đi từ cửa chính. Nha hoàn này lớn tiếng, không để ý tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần không làm gì cả, vừa định chừng nhưng nghĩ mình hiện tại chính là Bạch Hạo, lúc này hắn nhịn xuống. Nhịn, dù sao cũng không phải là Bạch Hạo. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn nhìn bóng lưng nha hoàn kia, tiếp tục đi dạo trong thành trì Bạch gia. Trên đường gặp không ít người hầu của Bạch gia, những người này không ngoài dự tính, sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền sững sờ, sau đó sắc mặt mang theo khinh miệt rất rõ ràng. Biểu lộ này quá tận lực, dường như cố ý làm như thế, thậm chí còn có một chút không giống như cố ý, mà là chán ghét không thèm nhìn. Bạch Tiểu Thuần chẳng khác gì là rác rưởi cả. Nhiều lần Bạch Tiểu Thuần không nhịn được, nhưng lại nhớ tới mục đích của mình, cho nên hắn nhịn xuống. Ta nhịn, ta nhịn. Bạch Tiểu Thuần cắn răng nói thầm. Hắn lại nhìn xung quanh, hắn không biết Bạch Hạo cư ngụ ở chỗ nào, việc này cũng không thể tìm người hỏi thăm. Bởi vì tình cảnh của Bạch Hạo, cho nên Bạch Tiểu Thuần muốn hỏi cũng không ai trả lời. Từ đó có thể nghĩ địa vị của hắn kém cỡ nào. Làm thế nào bây giờ? Bạch Tiểu Thuần đau đầu. Vào lúc hắn muốn rời đi, đột nhiên có một lão già bước ra ngoài. Quần áo lão già này tốt hơn hạ nhân tầm thường một chút, tu vi cũng là trúc cơ, thần sắc kiêu căng. Hiển nhiên hắn không phải là người Bạch gia, nhưng cũng là nhân vật quản gia ở trong Bạch gia. Hắn chắp tay sau lưng, và lúc muốn rời đi lại nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Lão già này sững sờ, sau đó sắc mặt hắn âm trầm. Bạch Hạo, người quên thân phận của mình sao? Nơi này không phải là ngươi có thể tới. Ngươi thực lớn mật, lại dám bỏ qua gia quy. Ánh mắt lão già sáng lên, ngôn từ không chút khách khí, giống như dân dạy người hầu, chính chỉ vào Bạch Tiểu Thuần quát tháo một phen. Bạch Tiểu Thuần đi tới nơi này không được chào đón thì không nói, hắn nhận được hết chán ghét và khinh miệt của mọi người. Hắn nhịn, không ngờ lão già trước mắt lại dám mắng chửi dân dạy mình. Hắn tức giận ngẩng đầu lên, và lúc này có một giọng nữ tử vang lên. Trần quản gia, nơi này là Bạch gia ta. Hắn nói thế nào cũng là huyết mạch Bạch gia. Từ lúc nào tới phiên người hầu nhục nhã hắn vậy? Một đạo hào quang bay ngang qua nơi này, bỗng nhiên dừng lại. Đó là một thân ảnh nữ tử. Sắc mặt nữ tử lạnh như băng, toàn thân mang theo khí chất hàn băng, tu vi không tầm thường, đã đến trúc cơ đại viên mãn. Nàng mi thanh mục tú, nhưng không vui nhìn qua lão giả kia. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần nhìn sang nữ tử trên không trung, hắn hít sâu một hơi, áp chế lửa giận ở trong lòng. Lão giả biến sắc, trong mắt mang theo kiêng kỵ, hắn lập tức cúi đầu ôm quyền với nữ tử trên không trung. Bái kiến Ngũ tiểu thư. Lão nô nhất thời nói sai, nhưng gia chủ có quy định, thứ tử không được triệu hoán, không thể bước vào bên trong. Nữ tử giữa không trung im lặng một chút, cúi đầu nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, than thở một hơi. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là người của Bạch gia, người không thể nói lời nhục nhã. Nói xong, nàng lắc đầu hóa thành hào quang bay đi. Lão già cúi đầu đồng ý. Sau khi nữ tử rời đi, lão già mới ngẩng đầu chán ghét nhìn Bạch Tiểu Thuần. Còn Ngũ tiểu thư ra mặt, hôm nay không trách phạt ngươi, cút về khu bắc cho ta. Nếu lại để lão phu nhìn thấy ngươi tự tiện vào nơi này, nhất định sẽ bẩm báo gia chủ, dùng gia quy xử trí. Lão già nói xong hừ lạnh một tiếng, hắn hất tay áo quay người rời đi. Bạch Tiểu Thuần cảm giác mình sắp bùng nổ. Từ khi tiến vào Bạch gia tới bây giờ, chưa qua bao lâu, hắn vẫn nhẫn nhịn. Trên đường nhịn tới bây giờ, hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa thì sẽ có thể bùng nổ. Hắn càng không ngờ địa vị Bạch Hạo kém như vậy. Cũng không ngờ Bạch Hạo làm sao kiên trì tới được bây giờ. Gia tộc như thế này cần dùng làm gì? Nếu không được chào đón, cũng không thể biến thành như vậy. Đây mới là vấn đề. Cũng phải, dù sao ta không phải Bạch Hạo, vì thiên nhân hồn ta lại phải nhịn một chút. Bạch Tiểu Thuần cắn răng áp chế lửa giận ở trong lòng, quay người đi về hướng bắc, ánh mắt thâm trầm xem xét khu vực này, càng nhìn sang tòa tháp cao 7 tầng ở phía xa xa. Trên tòa tháp cao 7 tầng, cách nơi này không tính là quá xa, bốn phía có hào quang óng ánh giống như trang phục xinh đẹp của tòa tháp. Nơi này rất xa hoa, nhất là xung quanh tòa tháp còn có cấm chế tồn tại. Dường như tháp cao chính là trọng địa của Bạch Tiểu Thuần. Dường như tháp cao chính là trọng địa của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần đi về khu bắc. Ở tầng thứ 5 tòa tháp cao, có một nữ tử đứng đó, dùng ánh mắt âm lãnh nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần đi xa. Quần áo nữ tử trung niên vô cùng xinh đẹp, quần áo đều làm từ linh ti diệt thành, thêu 9 đầu phượng hoàng. Cả bộ quần áo sinh ra hào quang bảo khí, giống như tầm bộ dung nhan cho người đang mặc. Loại quần áo có giá trị xa xỉ trong Man Hoang, cho dù đặt trong khu vực Thông Thiên Hà cũng là trang phục quý giá. Mặc dù tuổi nữ tử trung niên hơi lớn, nhưng bảo dưỡng rất tốt, dáng người có lồi có lõm, làn da vô cùng mịn màng, không nói là tuyệt sắc nhưng lại có sức hấp dẫn. Cho dù không bằng nữ tử trẻ tuổi, nhưng lại có vài phần thành thục thùy mị. Nữ tử đang cắn răng nhìn bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần, ánh mắt mang theo oán độc không nhỏ. Nàng đang nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Thuần. Sau lưng nàng có một nam tử áo đen tới gần. Toàn thân nam tử tỏa ra sát khí không nhỏ, nhất là hai mắt đỏ sực. Hắn chẳng khác gì là thanh bảo kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hắn cung kính cúi đầu trước nữ tử trung niên. Bái kiến thái phu nhân. Không phải ngươi nói Tiểu Tạp Trùng Bạch Hạo đã chết rồi sao? Thái phu nhân không quay đầu nhìn lại, nàng chỉ nhìn chằm chằm bóng lưng Bạch Tiểu Thuần, sau đó nói từng chữ. Đúng vậy, kẻ này chống diệt hồn ấn của ta, tâm mạch đã đứt, tuy bị truyền tống bỏ chạy, ta chưa từng nhìn thấy thi thể quán, nhưng ta có thể kết luận hắn sẽ phải chết không nghi ngờ. Nam tử lạnh như băng lên tiếng, bộ dạng cực kỳ tự tin. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tốt cho một câu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vậy ngươi nhìn đi, hắn là ai? Thái phu nhân giận quá hóa cười, nàng nâng tay phải chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Nam tử áo đen sững sờ, hắn tiến lên vài bước, nhìn theo hướng của thái phu nhân đang chỉ, lập tức thấy bóng lưng của Bạch Tiểu Thuần. Hắn biến sắc, đôi mắt mở to. Không có khả năng. Nam tử áo đen không dám tin tưởng, hắn hốc mồm. Ta mặc kệ ngươi làm cách nào, tóm lại hôm nay đi giết hắn đi. Thái phu nhân nói xong quay người muốn rời đi. Thái phu nhân, giết cả này dễ dàng, nhưng nơi này là Bạch gia, hôm nay có chút phiền phức. Nam tử áo đen có chút do dự. Trên thực tế hắn rất khó hiểu, cho dù thái phu nhân không hợp với Bạch Hạo, có tranh giành lợi ích, nhưng cũng không cần vội như vậy chứ. Người không biết, Tiểu Tạp Trùng này không phải là người, hắn là một yêu nghiệt. Yêu nghiệt. Ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, tóm lại dùng thời gian nhanh nhất giết chết hắn, quyết không để cho hắn có cơ hội phát triển. Giọng nói của thái phu nhân rất bén nhọn, hô hấp dồn dập. Sau nửa ngày mới phát giác mình đã thất thố, nàng thở sâu không nói câu nào liền rời đi. Nam tử áo đen trầm mặc. Thái phu nhân nói là yêu nghiệt, hắn có chút không hiểu. Chúng diệt hồn ấn của hắn còn không chết, hắn hứng thú với điểm này nhất. Bạch Hạo này cũng có chút tài năng, ta ăn bài kế hoạch, thậm chí tự mình đi ra tay cũng cho để hắn chạy mất, hắn không chết còn dám trở lại nữa. Tuy lần này tuy lần trước ngươi đại nạn không chết, lúc này ta xem ngươi làm sao mà không chết được. Nam tử áo đen cười lạnh, lúc quay người trên thân thể bộc phát khí tức kết đan. Bạch Tiểu Thuần không biết xảy ra chuyện trên tháp cao, nơi đó có cấm chế không tầm thường, trừ phi Bạch Tiểu Thuần tự mình bước vào, nếu không hắn dùng linh thức dò xét cũng bị cấm chế ngăn cản. Mặc dù hắn không biết một nam một nữ trên tháp cao nói cái gì, hắn đã phát hiện ánh mắt bất thiện sát cơ từ đối phương, hắn hiểu điều này đại biểu cho điều gì. Thú vị. Bạch Tiểu Thuần cười lạnh, hắn đi về khu Bắc. Khu Bắc là nơi vắng vẻ, không xa hoa, là một khu dân cư. Người ở nơi này phần lớn là nô bộc, không nói đời đời kiếp kiếp bán mình cho Bạch gia, tuyệt đại đa số người ở đây đều là già yếu vàng vọt. Xung quanh cũng dơ bẩn bẩn thỉu, hoàn toàn chênh lệch quá lớn với khu đông. Tuy ánh mắt chán ghét và khinh miệt ở đây giảm đi, hắn có cảm giác đi vào trong xóm nghèo. Bạch Tiểu Thuần lại cảm khái địa vị của Bạch Hạo. Hạo ca nhi, Hạo thiếu gia. Bạch Tiểu Thuần vừa mới đi tới, nơi đây không ít người nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền vui vẻ. Bọn họ vui vẻ tiến lên chào hỏi hắn, hoàn toàn khác với khu vực, hoàn toàn khác với khu vực khác. Hiển nhiên Bạch Hạo rất được hoan nghênh tại nơi này. Thậm chí không cần hắn đi tìm chỗ ở của mình, mấy đồng hài ở đây nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liền cao hứng bừng bừng đi bên cạnh hắn, dẫn hắn tới trước gian phòng. Gian phòng này lung lay như sắp đổ, giống như là tùy thời có thể sụp xuống. Cũng may cả Bạch gia có trận pháp bao phủ, mưa rơi không tới, nếu không gian phòng rách nát này không thể che mưa. Lúc đi vào phòng, Bạch Tiểu Thuần nhìn xung quanh. Trong phòng có một cái gương lớn, càng không có ghế dựa. Đối với một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ mà nói, Đây là chuyện khó tin. Đừng nói là tại man hoang, cho dù tại khu vực thông thiên hà, một tu sĩ trúc cơ cũng có đánh ngộ hưởng thụ cao hơn nơi này quá nhiều. Bạch Hạo là trúc cơ sơ kỳ, tại sao đãi ngộ trong Bạch gia lại kém như vậy? Mặc dù Bạch Tiểu Thuần đã hơi hiểu về Bạch Hạo, nhưng hắn không rõ nhiều chi tiết. Lần này đi vào Bạch gia, dù cho hắn có chuẩn bị cũng không phải cái gì cũng biết. Trừ phi Bạch Hạo nguyện ý để mình như vậy, hoặc là hắn không thể làm vậy. Là ai muốn giết hắn chứ? Là một nam một nữ vừa rồi sao? Đôi mắt Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, đương nhiên hắn nhìn ra nữ nhân có quần áo xa xỉ kia có địa vị rất cao. Suy nghĩ cả buổi, Bạch Tiểu Thuần có quá ít manh mối, cho nên hắn không thể tìm hiểu ra chuyện gì. Bạch Hạo à, ta có tầm giúp ngươi, nhưng manh mối ngươi lưu lại quá ít, ta muốn biết rõ trên người ngươi xảy ra chuyện gì. Bạch Tiểu Thuần thở dài, hắn đả tọa trên cái giường tàn phá. Hắn không nhắm mắt lại, mà là dùng linh thức dò xét xung quanh. Đây là thói quen của hắn, lúc tới nơi lạ lẫm cần phải cẩn thận bảo vệ tính mạng. Hắn bấm niệm pháp quyết phòng bị, có địch nhân ẩn nấp lao ra công kích. Linh thức Bạch Tiểu Thuần lan tỏa ra xung quanh. Bỗng nhiên hắn mở to mắt nhìn góc tường, sắc mặt hơi động. Hắn đi tới và ngồi xổm quan sát. Mặt đất rất bình thường, không có gì khác biệt. Vừa rồi Bạch Tiểu Thuần dùng linh thức quan sát xung quanh, lại ẩn ẩn có pháp thuật ba động. Ba động rất nhỏ, dường như đã tồn tại một ít thời gian. Sợ rằng cũng đã trôi qua mấy tháng, đã triệt để tiêu tán. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần dung hợp ba thiên nhân hồn, có ba đại phân thân, linh thức cũng bạo tăng gấp ba lần. Mặc dù không bằng nguyên anh, linh thức chưa lột xác thành thần, linh thức chưa lột xác thành thần thức, nhưng mức độ nhạy cảm không kém gì nguyên anh. Nếu không hắn cũng không thể nhìn ra. Quan sát một phen, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần xuất hiện hào quang sáng ngời. Nơi này từng có người thi pháp qua, thời gian không phải thật lâu, là mấy tháng trước. Dường như có người thi pháp xóa đi cái gì đó ở trên mặt đất. Bạch Tiểu Thuần nhìn mặt đất, nội tâm hiếu kỳ. Bỗng nhiên mi tâm xuất hiện một khe hở, thông thiên pháp nhãn xuất hiện. Chỉ trong nháy mắt, ánh sáng tím tràn ra, bị Bạch Tiểu Thuần khống chế dò xét trong khu vực này. Vừa mới xem xét, Bạch Tiểu Thuần lập tức đoán đúng. Trên mặt đất từng có chữ viết. Thú vị. Bạch Tiểu Thuần thì thào, trên người hắn xuất hiện hư ảnh trọng điệp, ba đại phân thân trọng điệp trên thân thể hắn. Sau khi hắn mở thông thiên pháp nhãn, bốn thông thiên hải nhãn đồng thời chồng chất lên nhau, ánh mắt tím tới tận cùng. Cũng may Bạch Tiểu Thuần đã có chuẩn bị từ trước, cho nên ánh sáng tím không lộ ra khỏi phòng, người bên ngoài không thể phát hiện. Bốn thông thiên pháp nhãn chồng chất khôi phục lại chữ viết ở trên mặt đất. Mặc dù khôi phục lại không nhiều lắm, nhưng cũng có thể đọc được đại khái. Vừa nhìn những chữ viết này, với tu vi và định lực của Bạch Tiểu Thuần cũng phải nghẹn ngào kinh hô. Hắn khiếp sợ không nhỏ. Đây là cái gì là hỏa? Trong nghiên cứu của ta, hỏa cũng không phải là một loại vật chất, không giống với nước, nó càng giống với một loại biểu tượng của linh thức hiển thị ra ngoài. Hỏa, nó giống như khí tức tiến tới dung hợp với tồn tại kỳ dị trong hư vô, do đó hình thành. Sở dĩ có thể bị nhìn thấy là nhờ vào ánh sáng. Chúng ta nhìn thấy là ánh sáng, mà đa sắc hỏa cũng như vậy. Như vậy có vấn đề mới. Cái gì là hồn? Vì sao hồn lại thành đa sắc hỏa? Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hai mắt mở lớn, tâm thần quán bị hấp dẫn rất mạnh. Hắn nhìn chằm chằm vào những chữ viết trước mặt. Tuy chỉ là một bộ phận, nhưng sau khi hắn nhìn thấy có nhiều vấn đề làm hắn khó hiểu được giảng giải. Hắn có cảm giác như bị sét đánh, lập tức đốn ngộ. Đây là... Bạch Tiểu Thuần không bao giờ suy nghĩ có người lại nghiên cứu hỏa đến tình trạng này. Từ chữ viết lưu lại, dường như người viết chữ tiện tay lưu lại khi suy nghĩ vấn đề. Trọng yếu nhất những nghiên cứu về hỏa này không ngừng hiện hiện ở trong đầu của Bạch Tiểu Thuần, dường như mở ra một thế giới ở trong lòng hắn. Tâm thần hắn rung động, kết hợp với quá trình điện hỏa quán, chỉ trong giây lát hắn cảm thấy mọi thứ mở rộng trong sáng. Đúng, ta luyện chế đa sắc hỏa đúng là cái dạng này. Hỏa không phải vật chất giống như nước, mà là một loại biểu tượng, hoặc có thể nói nó là một loại hiện tượng. Từ ý nào đó mà nói là nó là hư ảo, nó không tồn tại thực chất giống như nước. Bạch Tiểu Thuần cố gắng trầm tĩnh, cảm nhận trong người lưu lại vết chữ này cực kỳ không tầm thường. Có thể nói phương diện nghiên cứu hòa có tạo nghệ kinh tài tuyệt diễm, có thể gọi là thần nhân. Thậm chí hắn vốn nghiên cứu ra thập nhất sắc hòa, nếm thử luyện chế thập nhị sắc hòa cũng bị những chữ viết này làm rung động. Hắn ẩn ẩn cảm thấy nếu mình nghiên cứu xong những chữ này, hắn có thể luyện chế thập nhị sắc hòa. Cho dù Bạch Tiểu Thuần nghĩ như thế nào, cũng không ngờ chuyến đi lần này lại gặp một hồi tạo hóa. Hắn tăng thêm lực lượng cho thông thiên pháp nhãn, tiếp tục quan sát. Nội dung đằng sau trở nên mơ hồ, không cách nào khôi phục lại. Bạch Tiểu Thuần không nói vội. Sau khi hắn nhìn thấy chữ cuối cùng chính là thôi diễn cách điều chế thập ngũ sắc hỏa, thậm chí là thôi diễn được một nửa, Bạch Tiểu Thuần rung động không nhỏ. Làm sao có thể? Bạch Tiểu Thuần ngây người, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chữ viết, nhìn mấy câu cuối cùng. Hỏa có nhiệt độ cao, càng có lực lượng thần bí, càng có nóng và lực, tâm ngọn lửa và trung tâm ngọn lửa. Theo biện pháp tao thôi diễn, mặc dù không thể điều chế ra thập ngũ sắc hỏa, cũng có thể thôi diễn ra, không phải rất khó. Thập lục sắc hỏa, thập nhất sắc hỏa thì như thế nào? Thập nhị sắc hỏa ta cũng có tin tưởng thôi diễn ra. Đáng tiếc tu vi của ta quá thấp, cho dù thôi diễn ra thì cũng có dùng được đâu. Ta không thể luyện chế. Tuy ta vẫn muốn thôi diễn ra, ta muốn phụ thân biết rõ ta không phải là phế vật, ta cũng hữu dụng. Ta không muốn tranh đoạt cái gì, ta chỉ muốn phụ thân có thể nhìn ta nhiều hơn vài lần. Nhìn mấy chữ cuối cùng trong bút ký, những ngôn từ cuồng ngạo và tự tin đắng chát trong nội tâm, Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận rất rõ ràng. Không ngờ có thể thôi diễn ra cách điều chế đa sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần cảm khái và kích động. Hắn đứng lên, sau đó dùng thông thiên pháp nhãn tìm kiếm xung quanh. Hắn tìm trong gian phòng này mấy lần. Bạch Tiểu Thuần lo lắng. Hắn nhìn ra mặt đất, từng tồn tại bút ký và cách điều chế đa sắc hỏa cùng lĩnh ngộ về hỏa. Chỉ có điều đại đa số sau khi viết lại bị xóa đi. Chỉ có khu vực kia vừa mới viết xong lại có ngoài ý muốn nổi lên, cho nên phương thức xóa đi cũng khác biệt. Không phải mình xóa đi, mà là bị người xóa đi. Cách điều chế thập ngũ sắc hỏa. Bạch Tiểu Thuần không thể không rung động. Hắn có thể cảm giác được những chữ này là Bạch Hạo viết. Nhưng cái có thể vào trong phòng Bạch Hạo, nhưng ai có thể vào trong phòng Bạch Hạo xóa đi chứ? Nếu là Bạch Hạo, bởi vì tu vi Bạch Hạo thấp, nhưng cảm ngộ về hòa quán đạt đến mức độ kinh thiên động địa, thậm chí vượt qua cảnh giới của Bạch Tiểu Thuần quá nhiều, đã có thể nói là nghiên cứu tới mức tận cùng. Không đúng, nếu là Bạch Hạo, chỉ cần hắn biểu thị tài hoa của mình, như vậy hắn sẽ nổi danh trong Bạch gia, tại sao lại không được người ta chào đón? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, nghĩ mãi không rõ. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thuần mới đứng lên. Hắn đi tới đi lui ở trong gian phòng một lát. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt xuất hiện hào quang. Bất kể có phải Bạch Hạo viết hay không, trong bút ký chắc chắn có cách điều chế thập ngũ sắc hỏa. Như vậy người giết Bạch Hạo cũng là người xóa chúng đi. Cho dù không phải cùng một người, nhưng chắc chắn là có liên quan. Kể từ đó cũng chỉ có đối phương mới có bút ký nguyên vẹn. Nếu ta muốn đạt được bút ký nguyên vẹn, trên thực tế cũng không cần chủ động tìm kiếm, bởi vì ta trở về tất nhiên sẽ dẫn động sát cơ của đám người kia. Ta càng cao diệu trong Bạch gia thì sát cơ sẽ càng đến nhanh. Như vậy ta có thể sớm tìm được nguyên nhân, tìm được bút ký. Ánh mắt của Bạch Tiểu Thuần tỏa sáng, âm thầm quyết định. Sau đó hắn than thở nhìn chữ viết không trọn vẹn trên mặt đất. Bạch Hạo này quá mức đáng tiếc, cũng rất đáng thương. Bạch Tiểu Thuần lắc đầu. Nội tâm hắn đã xác định 7-8 phần người lưu lại bút ký kia chính là Bạch Hạo. Ta cần xác định một chút mới được. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát. Hắn lấy ngọc giản ra truyền âm cho Lý Phong, bảo hắn phát động lực lượng ẩn giấu của mình, nghe ngóng tình cảnh của Bạch Hạo lúc trước. Lý Phong không biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần trong Bạch gia, sau khi nhận được lệnh bài của Bạch Tiểu Thuần liền hưng phấn, biết rõ đây là cơ hội. Hắn cũng không nói với Chu Nhất Tình, hắn âm thầm phát động nhân mạch của mình tìm hiểu tin tức. Mấy ngày sau, sau khi hắn báo tin tức Bạch Hạo với Bạch Tiểu Thuần, Bạch Tiểu Thuần cầm ngọc giản, ánh mắt mang theo tức giận. Bạch Tiểu Thuần đã tương đối hiểu về Bạch Hạo, càng kết hợp với cốt giản của Bạch Hạo lưu lại và cảm nhận trong Bạch gia mấy ngày qua, trong đầu hắn đã hiểu tất cả tình cảnh của Bạch Hạo. Mẫu thân của Bạch Hạo chỉ là tỷ nữ không có địa vị, phụ thân hắn là tộc trưởng gia tộc Bạch gia. Mẫu thân hắn bị tộc trưởng lăng nhục và bị động thừa nhận, thứ tử Bạch Hạo cũng đàn sinh ngoài ý muốn. Từ khi hắn sinh ra thân phận đã thấp kém, mà mẫu thân hắn sau khi sinh hắn xong cũng bị người khác diệt sát. Bởi vì Bạch Hạo có tư chất khá tốt, hắn lại không có tài nguyên tu hành, chỉ dựa vào cố gắng nên không thể nổi bật. Chính thất của tộc trưởng Bạch gia tộc là thái phu nhân, có địa vị cực cao trong gia tộc, bởi vì thân phận chính là tộc nữ của một đại gia tộc khác ở trong thành Quỷ Vương. Còn có một nguyên nhân, con của thái phu nhân, ca ca của Bạch Hạo là Bạch Tề, người này là thiên kiêu vô song, danh chấn thành Quỷ Vương, hôm nay đã là kết đan đại viên mãn, thậm chí được lão tổ Bạch gia coi trọng, cho rằng là kỳ lân tử của Bạch gia trong mấy trăm năm qua, càng là nhan tuyển đầu tiên tranh đoạt vị trí người thừa kế Minh Hoàng về cho Bạch gia. Có phụ thân như thế, có ca ca như vậy, lại có đại mẫu độc ác, Bạch Hạo vô cùng đau khổ. Phụ thân lạnh lùng với hắn, càng không có thân tình gì đáng nói, thậm chí cho dù hắn chết cũng không thèm nhìn lão lần nào. Đại mẫu càng ghét đẫn nhau, đại mẫu càng ghét hắn. Về phần ca ca, làm ra vẻ cao cao tại thượng, quát tháo Bạch Hạo như người hầu, tất cả tạo thành địa vị hèn mọn của Bạch Hạo trong gia tộc. Thái phu nhân và Bạch Tề không thích hắn, đám hạ nhân vì lấy lòng chủ nhân cũng khinh thường Bạch Hạo. Tu vi Bạch Hạo cũng chỉ đạt tới ngừng khí, tăng lên chậm chạp, không cách nào hình dung. Cũng may người ta cảm giác tính cách của Bạch Hạo nhu nhược, cho dù là ai quát tháo, hắn cũng chỉ cúi đầu run rẩy. Thời gian dần qua, không ai chú ý tới hắn, hắn ở khu Bắc chẳng ai thèm hỏi thăm. Đoạn thời gian trước, Bạch Hạo cũng đột phá ngưng khí, trở thành tu sĩ trúc cơ, sau đó hắn đã mất tích. Nhìn tin tức Bạch Hạo trong ngọc giản, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo lửa giận. Hắn không biết nên hình dung Bạch Hạo như thế nào mới phải. Lúc này nhớ lại hình ảnh thanh niên nằm chết trong khu rừng cây lúc trước. Cho dù nhu nhược như thế nào, nếu đổi lại là ta, ta không cảm thấy người nhu nhược, chỉ cảm thấy vậy mới có thể còn sống. Một khi để lộ phong mang, làm người ta cảm thấy uy hiếp, khi đó sát kiếp sẽ tới. Hết lần này tới lần khác, cũng chính vào lúc Bạch Hạo đột phá tu vi mới bị người ta diệt sát. Chỉ tu vi trúc cơ chưa đủ gây ra họa sát thân. Bạch Tiểu Thuần thì thào, hắn cúi đầu nhìn xuống mặt đất. Lúc này hắn ẩn ẩn đã đoán được nguyên nhân. Bạch Hạo để lộ thiên tư luyện hỏa kinh người, bị người đố kỵ cho nên diệt sát. 89/10 người giết hắn là thái phu nhân. Ta lại có một điểm không rõ, nếu như phụ thân của Bạch Hạo biết rõ thiên tư của Bạch Hạo, tại sao hắn lại không thèm quan tâm? Dù sao với một luyện hồn thế gia, thiên tài như vậy mới là kỳ lân tử. Bạch Hạo, hắn có nói thiên tư luyện hòa của mình nói với phụ thân hay không? Nếu không nói thì cũng bỏ đi. Dựa theo bút ký Bạch Hạo viết, hắn rất khát vọng nói cho phụ thân biết. Hắn muốn nghiên cứu ra biện pháp điều chế thập ngũ sắc quả đưa cho phụ thân hắn. Nếu hắn nói với phụ thân, hắn sẽ bị diệt sát. Như vậy việc này... Bạch Tiểu Thuần trầm mặc, hắn không muốn suy nghĩ. Nghĩ đến cuối cùng nội tâm hắn chỉ có bị ai, càng cảm thấy Bạch Hạo đáng thương. Mộng tưởng của hắn chỉ muốn phụ thân nhìn hắn nhiều hơn vài lần mà thôi. Bạch Tiểu Thuần than thở, Bạch Hạo, ta từng đáp ứng ngươi, chúng ta đã hữu duyên, thù của ngươi sẽ là do ta báo. Mà hôm nay phương pháp luyện hòa của ngươi gây xúc động cho ta, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi. Mặc dù ngươi đã vẫn lạc, ta sẽ thu ngươi làm đại đồ đệ của ta. Bạch Tiểu Thuần, ta đến nay chưa từng thu đồ đệ nào, Bạch Hạo là thứ nhất. Có nhân quả này, cho dù chúng ta thiên nhân vĩnh cách, ta vẫn là sư phụ của ngươi. Bạch Tiểu Thuần thì thào, một phương diện hắn cảm thấy Bạch Hạo đáng thương, một phương diện khác hắn muốn cho Bạch Hạo một thân phận, dù cho mình cũng đã chuẩn bị đi lấy bút ký của Bạch Hạo. Hiện tại ngươi chính là đồ nhi của ta, ta muốn xem là ai giết đồ nhi của ta. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, hắn càng suy nghĩ càng cảm thấy không thích Bạch gia. Ta càng cao điệu thì sát cơ đến càng nhanh. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên, hắn lạnh lùng lẩm bẩm một câu. Đột nhiên hắn có cảm giác có một ít nguy hiểm. Vừa nghĩ tới mình là sư phụ của Bạch Hạo, hắn sờ hồn tháp thủy tinh, sau đó mới an lòng. Hey, thực là đau đầu. Ta là người không bao giờ thích cao điệu, không biết làm thế nào mới tính được cao điệu đây. Bạch Tiểu Thuần sờ sờ chán, hắn thở dài, sau đó than thở. Biết rõ trong Bạch gia có mấy địa phương chuẩn bị cho tộc nhân Bạch gia thí luyện, gia tộc nào cũng có những khu vực như vậy, Bạch gia lại càng toàn diện hơn một chút, chia làm luyện linh, luyện hỏa và hồn dược. Các bạn vừa nghe xong tập số 141 của bộ truyện Nhất Niệm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn đến những tập tiếp theo của bộ truyện.